Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một vị đại thúc ngồi bên cạnh, nhìn tường lan giữa đêm ngồi tựa vào mạn thuyền khóc, thì hỏi một câu làm cho nàng giật mình, hồi thần. Cái đó à, ai, thật ra lúc tối á, huynh đệ có hỏi về vị thư sinh kia. Nghe nói đến điểm mấu chốt, tường lan liền dựng thẳng sống lưng. Đại thúc, người nói cho ta nghe có được hay không? Tường Lan níu kéo tay của y. Thật ra đó, thư sinh đó cũng không hẳn là tranh giành thê tử với Trịnh đại nhân mà bị giết đâu. À, thúc, thúc nói như vậy là sao? Nghe nói y vừa nói vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đã ngủ say thì nói khẽ hơn. Đây là chuyện cơ mật của triều đình, ta có người nhà làm quét dọn ở nhà huyện nói lại. Vị công tử đó thật ra là người của Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ, đến Bắc Hà để điều tra phe phái của Yến Đồ Dương. Trong tay nắm được rất nhiều thông tin cơ mật. Yến Đồ Dương cho người tìm hắn lâu rồi nhưng mà không có được. Hôm đó Trịnh Thái Hòa tìm tình địch của mình thì vô tình phát hiện ra người đó lại có dung mạo giống với cái kẻ mà Yến Đồ Dương đang truy sát đó. Thì liền sai người báo với Yến Đồ Dương. Sau đó Yến Đồ Dương mới cho cao thủ hợp lực với nhà sai của Trịnh đại nhân truy cùng diệt tận vị công tử kìa. Ngày hôm đó người chết trong khách điếm đó không chỉ có khách nhân và vị công tử kia đâu, mà còn có rất nhiều quan binh với thuộc hạ của vị đó. Vị đó võ công cao cường, nhưng mà cả khách điếm đều bị trúng mê hương của quan binh, cho nên trong lúc giao chiến mới bị thất thủ rồi giết chết đó. Tường Lan nghe đến ba từ Bắc Bình Dương thì gần như đã hiểu rõ ra vị công tử trong lời đại thúc nói chính là Lý Thiên Minh. Tường Lan nghe xong thì nấc nấc lên mấy cái. Nè huynh đệ, người không sao chứ? Huynh đệ. Bỗng nhiên một cơn gió lớn xộc tới, mạn thuyền liền chồng chành. Hai nén trên thuyền giật mình tỉnh giấc, kinh hãi mà la hét lên. Cái gì đó? Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma cổ trang Tân Lan Không Đậu của tác giả Minh Nguyệt Cô U. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện này nhé. Tập 4 có tựa đề Một Đời Một Kiếp. Mỹ Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.